Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1848, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1848, cô lão gia tử tức giận ném điện thoại đi, lão biết cố Dạ Cần là cố ý không tiếp điện thoại lúc này quản gia nhanh chóng khuyên nhủ, lão gia tử, xin bớt giận. Ta làm sao nguôi giận, thằng A Cần thực sự là quá khó quản giáo rồi, nó thậm chí ngay cả điện thoại của ta cũng không nhận. Lão gia tử, theo tôi thấy, thiếu gia là người ưu tú kiệt xuất nhất trong con cháu cố gia, từ cách xử lý chuyện gửi tổng như sắm rền gió cuốn cũng có thể thấy được, dĩ nhiên, tính nết thiếu gia cũng rất lớn, cũng là người giống cố gia nhất. Sắc mặt cô lão gia tử mới miễn cưỡng khá hơn một chút, lão khá hài lòng với thằng cháu cố Dạ Cần này, sự tổng cứ như vậy bị anh giải quyết, dứt khoát không chút bẩn thỉu, tính nết anh lớn một chút rất bình thường, xưa nay người ngồi vị trí trên cao đều không có tính khí tốt. Thế nhưng lão cũng nhận được tin tức cháu lão đã mang Diệp Linh về biệt thự, hai người là thật sự ở chung với nhau rồi. Đối với A Cần, ta cái gì cũng không lo lắng, ta chỉ lo lắng Diệp Linh, A Cần vừa ra đã mang Diệp Linh về, công khai không coi ta ra cái gì, hoàn toàn không thấy uy hiếp và cảnh cáo của ta. Chấm, A Cần hiện tại chính là tôi ngựa non háu đá, tham nữ sắc cũng bình thường, nhưng nữ sắc này hết lần này tới lần khác lại là Diệp Linh, một khi Diệp Linh ở trên giường bắt chặt được A Cần, vậy sau này A Cần càng không bỏ xuống được à, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta gọi điện thoại cho A Cần vốn muốn nói kế hoạch Diệp Linh cho nó biết, thế nhưng nó hay quá mà, ngay cả điện thoại của ta cũng không nhận, thằng cháu này cánh cứng rồi, lòng dạ lớn đến ta cũng phải đi dụ dỗ nó. Cố lão gia tử tức giận hừ lạnh nói. Lão gia tử, chúng ta bây giờ không thể cứng rắn với thiếu gia trời sinh phản cốt, cứng rắn ngược lại đây thiếu gia tới chỗ Diệp tiểu thư, không bằng chúng ta ngày mai đến biệt thự tìm thiếu gia, nói trước mặt với thiếu gia tuy là còn trẻ tham sắc thế nhưng trí dậy lòng dạ không ai bằng, để thiếu gia biết Diệp tiểu thư đang ủ mưu gì, thiếu gia sẽ rời xa cô ta. Cố lão gia tử cảm thấy những lời này vô cùng có lý, lão gật đầu nói. Thừa dịp hiện tại cố thị vẫn còn ở trong tay ta, ta còn có thể bắt chẹt A Cần, ngày mai chúng ta phải đi tìm A Cần một chuyến. Cố Dạ Cần ở trong công ty liền nhận được điện thoại của người làm nữ nói. Tiên sinh, Diệp tiểu thư nói cô ấy quá buồn chán, nên hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Cố Dạ Cần nhớ tới tối hôm qua mình lạnh như băng ngủ một đêm ở thư phòng, liền thề đêm nay nhất định phải về phòng ngủ, anh cau mày nói. Đã biết, để cô ấy ra ngoài chơi đi. Còn nữa, để cô ấy quẹt thẻ của tôi, quẹt thoải mái. Rất lâu trước đây anh đã cho cô một tấm thẻ đen mạ vàng, song cô vẫn không động tới. Rất nhanh, có Dạ Cần đang phê duyệt văn kiện liền nhận được tin nhắn. Người dùng VIP thân mến, bạn đã tiêu hết 40.000 nhân dân tệ của mình. Tích tích tích, các thông báo về mức tiêu thụ trên thẻ lần lượt xuất hiện, nói liền không rút. Cố Dạ Cần mở tin nhắn ra, đọc hết từng cái, một giờ ngắn ngủi cô đi dạo phố đã tiêu mấy chục vạn. Trước đây cô không chịu quẹt thẻ của anh, hiện tại lại quẹt như chuyện đương nhiên. Cố Dạ Cần chậm rãi câu môi, anh rất vui vẻ, cô là người phụ nữ của anh, nên được anh lấy tiền cưng chiều nuôi. Thư ký riêng hiếm khi thấy tâm tình chủ tịch nhà mình tốt như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Chủ tịch ngài có việc vui gì sao, vui vẻ đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Dạ Cần phê duyệt một phần văn kiện, lẽ nào cậu không thấy được tôi đang cười khổ sao? Cười khổ, cách trương.